Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chui vào yêu đình tổ mạch. Hệ ngân hà cuộc chiến, Tô Viêm nhưng là đánh nổ thiên thần, tiên thiết côn cũng dương danh lập vạn, đây là thuộc về riêng Tô Viêm binh khí. Tiên thiết côn đã bị các đại đỉnh phong quần tộc liệt vào chí bảo. Đây chính là một khẩu không trọn vẹn gậy, có người đều đánh giá đây là một loại không trọn vẹn vô thượng chí bảo. Giá trị không thể nào tưởng tượng được. Bất kể nói thế nào, hệ ngân hà một trận chiến, tiên thiết côn theo Tô Viêm mà nổi lên mặt nước, hiểu rõ tiên thiết côn cường giả cũng không ít, bao quát yêu vực cũng đối này bảo có thu lục. Nhưng là hiện nay, tiên thiết côn nổi lên mặt nước, ở đây bùng nổ ra ngập trời thần uy, đánh thiên địa đều run, nhật nguyệt ảm đạm, thiên thần đều tuyệt vọng. Gậy này ẩn chứa sức mạnh cương mãnh tuyệt thế, thiên thần một gậy đều có thể trực tiếp đánh chết. Thần vương bên dưới có mấy người có thể chống đỡ được tiên thiết côn tuyệt thế thảo phạt. Phanh, đầy trời huyết quang bắn tung tóe. Sống sót thiên thần mãnh thú xuất phát từ nội tâm run rẩy. Trong con người tất cả đều là khó mà tin nổi. Lẽ nào người này là Tô Viêm? Không phải là nói Tô Viêm bị vây ở hệ ngân hà. Thậm chí cho dù là hắn Tô Viêm trốn thoát, ở trong vũ trụ mạo hiểm, nhưng là nơi này là nơi nào? Nơi này nhưng là yêu vực tổ đình, yêu vực hạt nhân chi địa. Hắn làm sao có khả năng lại ở chỗ này? Cái này không thể nào. Ngươi đến cùng là ai? Thân thiên tỉnh đều phát ra kinh hãi âm thanh. Tô Viêm làm sao sẽ lẫn vào yêu đình, thậm chí tìm tới bọn họ yêu vực tổ mạch? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Làm sao từ phòng bị nghiêm ngặt vạn yêu chi môn bên trong hỗn tiến vào? Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn tìm tới yêu vực tổ mạch. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn hủy diệt yêu vực tổ mạch? Hoặc là nói, hắn mục đích tới nơi này là vì cứu viện thiết bảo tai. Vô liêm sỉ, Tô Viêm ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngươi là không thể thực hiện được. Thân thiên tỉnh khóe mắt sắp nứt. Khóe mắt của hắn thật nứt ra huyết dịch. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã a. Một cái Tô Viêm mới tu hành bao nhiêu năm, nhưng là hắn dám giết vào yêu đình, mưu đồ tổ đình tổ mạch, thậm chí ở đây gây sóng gió. Tô Viêm hai mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo, con mắt rơi vào thân thiên tỉnh trên người. Ở Tô Viêm con mắt nhìn kỹ bên dưới, thân thiên tỉnh trong lòng tuôn ra không tên hàn khí. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng là để hắn phẫn nộ. Hắn đường đường thần vương, dĩ nhiên sẽ đối với Tô Viêm sản thấy sợ hãi. A, lại có thiên thần kêu thảm thiết. Là đại lực há có thể là ăn cơm khô. Một đấm đánh đi tới, nát tan hư không, tại chỗ đánh chết con thứ hai thiên thần yêu thú. Tuy rằng nơi này có 5 đại thiên thần, thật là không đủ Tô Viêm bọn họ giết, chỉ bằng vào Tô Viêm sức lực của một người, đủ để quét ngang bọn họ. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ giải quyết nhanh chóng, đánh gục một cái tiếp một cái thiên thần yêu thú, mà thân thiên tỉnh chính đang ra sức giãy giụa. Nhìn ra thần vương bảo tiêu tình huống, hắn phóng thích sức mạnh càng ngày càng mênh mông. Cuối cùng Trần Ngũ Hành kiếm trận đồ bắt đầu run rẩy. Thân thiên tỉnh có một loại lao ra phong tỏa xu thế. Nếu như vẻn vẹn chỉ là 3 người các ngươi, Tô Viêm ngươi đúng là ở tìm đường chết. Thân thiên tỉnh phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Làm sao còn vọng tưởng cứu đi thiết bảo tài. Đừng tiếp tục mơ háo. Bắc yêu vạn yêu kỳ cũng không phải ngươi có thể chấm mút. Chọc Bắc yêu người Tô Viêm sẽ chết không có chỗ chôn. Oanh, Tô Viêm còn chưa từng đáp lại, là đại lực đã lấy ra hắc ám long thương. Bảo vật này toàn diện thức tỉnh, thần vương sức mạnh mênh mông, long thương nếu như hóa thành một đầu màu đen chân long. hiện ra sôi trào mãnh liệt thần vương sát phạt. Ha ha ha, hai người các ngươi ngay cả thiên thần đều không phải, còn vọng tưởng giết ta, đúng là nói chuyện viển vông. Thân thiên tỉnh không chút nào kiêng kỵ, hắn trái lại đang cười lạnh, thậm chí càng ngày càng bình tĩnh. Rốt cuộc ta là thần vương, ta sợ ai? Hắn cười giận dữ nói, ta phi thường khâm phục dũng khí của các ngươi, có thể cũng không thể không nói, cách làm của các ngươi tương đương ngu xuẩn, thậm chí đáng thương. Ầm ầm, bàn tay của hắn xông về phía trước, thú chảo oai ánh, mạnh mẽ chặn lại rồi bổ về phía hắn hắc ám long thương. Mà hắn toàn thể lộ ra thần vương vực chàng mãnh liệt một đoạn. Để vây giết hắn, ngũ hành kiếm trận đồ đều tùy theo dì rào run lên. Hết thảy tất cả đều muốn ở thân thiên tỉnh tuyệt thế sức mạnh dưới thần phục. Chết đến nơi rồi, ngươi phí lời thật là quá nhiều. Thanh âm lạnh như băng kéo tới, để thân thiên tỉnh tâm thần căng thẳng. Hắn biết Tô Viêm tà môn vô cùng, giết qua thần vương, nhưng là hắn thật không tin Tô Viêm có sức mạnh đem hắn cho đánh giết. Hắn cũng coi như là trải qua nguy hiểm thần vương cường giả. Ngay ở hắn ngẩng đầu muốn quay đầu Tô Viêm thời khắc, thế giới thay đổi, chấn ở đây tinh không thú ra, bỗng nhiên kim quang tăng vọt, cái này thâm thúy đến mức tận cùng tinh không thế giới đột nhiên co rút lại, liền giống như vũ trụ mênh mông bị một bàn tay cho nắm ở lòng bàn tay ở trong. Tinh không thú ra, thân thiên tỉnh phẫn nộ, đây chính là Bắc Yêu chí bảo đưa cho tiểu Bắc Yêu hộ thể, có thể làm sao liền rơi xuống Tô Viêm trong tay. Hơn nữa tinh không thú ra tiềm tàng uy năng lại bị Tô Viêm cho kích hoạt rồi. Tấm này cổ xưa tinh không thú ra chính là tinh không cự thú một mạch nửa bước đại năng rụng xuống. Khi nó thiêu đốt thời khắc, đều tràn ngập ra mơ hồ trật tự ánh sáng. Không được, thân thiên tỉnh thấp thỏm lo âu. Nó thần vương sức mạnh đều bị che kín ở mơ hồ trật tự ánh sáng sôi phun, dường như mở ra một cái mới tinh tinh không đại đạo, có thể ẩn chứa vô thượng trấn phong. Thần vương thì lại làm sao? Ở tinh không thú ra trấn áp bên dưới, thân thiên tỉnh khí tức suy yếu một đoạn. Cho ta đánh chết hắn. Tô Viêm gầm lên, lao xuống mà đến, một tay vung lên tiên thiết côn. Một gậy này đủ có vỡ thiên chi uy, lấy cuồng mãnh tư thái oanh tạp thân thiên tỉnh. Mỗi một gậy đều mang theo kinh thế thần uy, đánh thiên địa nổ tung, oanh kích ở thần vương thân thể bên trên. Gậy cố nhiên đang tiếng rung, muốn thoát ly Tô Viêm bàn tay, đánh nứt Tô Viêm miệng hổ, nhưng là thần vương thân thể cũng bị Tô Viêm đập cho run run. Xuất hiện lõm, xương đều rạn nứt, huyết dịch chảy đầy đất. A, thân thiên tỉnh thê thảm kêu thảm thiết, tiên thiết côn sức mạnh quá kinh người, đánh hắn có hình thần đều diệt xu thế. Điều này làm cho thần vương cũng khó khăn ngao sự đau khổ này. Thậm chí là đại lực cũng bạo hống một tiếng, lấy ra hắc ám long thương, hướng về thân thiên tỉnh bắt đầu cuồng bổ. Vô sỉ tiểu nhi, vô sỉ tiểu nhi, thân thiên tỉnh gào thét. Hắn nhưng là một đời thần vương a, có thể hiện tại bị tinh không thú ra chấn ở đây, bị hai cái tiểu bối xoay chuyển binh khí oanh tạp. Cỡ này thế cuộc, thật để thần vương đều nổi giận đùng đùng. Có thể cho dù là hắn bạo phát sức mạnh lại mạnh, trong thời gian ngắn căn bản không thể ràng buộc tinh không thú ra áp chế. Ầm ầm ầm, đầy trời huyết quang hiện ra. Đây là thần vương máu dâng lên, nhuộm đỏ hư không. Thân thiên tỉnh vị này thần vương liên tiếp bị giáng đòn nặng nề. Hắn tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ, thê thảm rít gào, Tô Viêm, ngươi là không thể thực hiện được. Thiết bảo tài đã bị luyện chết, ngươi cứu không đi huynh đệ của ngươi. Ngươi chờ ta, Bắc Yêu nhất định sẽ là ta báo thù. Chết đến nơi rồi, phí lời còn nhiều như vậy. Tô Viêm mâu như chớp giật, toàn thể thả ra hừng hực lửa giận, ngủ say chiến huyết liên tiếp thiêu đốt, thúc đẩy Tô Viêm khí tức tăng vọt một đoạn. Oanh, cuối cùng một gậy đánh xuống đến, hư không đều sụp ra, sức mạnh tương đương biến thái, một gậy này đánh thân thiên tỉnh não chia năm xẻ bầy. Nguyên thần đều bị chấn bắt đầu tán loạn, xoạt, là đại lực cầm hắc ám long thương, trực tiếp xuyên thủng thân thiên tỉnh lồng ngực, để hắn ở trong tuyệt vọng, thân xác chia năm xẻ bầy, ở tinh không thú ra chấn áp bên dưới, hắn liền tự bảo tư cách đều không có, là đại lực con người vô hạn phóng to, đây chính là một vị thần vương, hiện tại chia năm xẻ bầy. Ngã chồng vó ở trước mặt bọn họ, là đại lực thở hổn hển, bọn họ dĩ nhiên làm thịt một đầu thần vương, mà thần vương bảo tiêu há mồm nuốt lấy thần vương huyết nhục tinh hoa. Hắn thật dường như trong địa vực phục sinh hung ma, âm khí vạn tầng, hình ảnh thật khiến người ta sờn cả tóc gáy, không giống như là một cái người sống, mà như là một đầu nuôi thành hung ma. Từ giao chiến đến hiện tại, chỉ có điều tiêu tốn 3 thời gian 10 hơi thở. 5 đại thiên thần bị đánh gục, một vị thần vương bị bọn họ cho đánh chết rồi. Đại lực, nhanh đi theo ta, theo sát ta. Tô Viêm biểu hiện nghiêm túc, bọn họ đã lãng phí một ít thời gian. Hiện nay đại đạo long mạch còn đang kéo dài phụt lên long mạch tinh hoa. Hắn mỗi một lần phụt lên thời gian khoảng chừng ở một nén nhang. Sở dĩ Tô Viêm nhất định phải ở thời gian một nén nhang bên trong trở về, nếu không yêu đình long mạch tự mình phong ấn, như vậy bọn họ sẽ bị vây ở đại đạo long mạch bên trong. Căn bản không cần cường giả yêu tộc ra tay, bọn họ sẽ bị đại đạo long mạch sức mạnh cho xoắn thành phấn vụn. Tô Viêm theo ngàn vạn trọng phong ấn nứt ra khe hở, nhằm phía đại đạo long mạch. Cho tới yêu đình thế giới ở trong, khắp nơi ánh mắt đều hội tụ ở Bắc Yêu trên người. Thậm chí rất nhiều cường giả nhằm phía khu vực bên ngoài. Hiện nay yêu đình thế giới, cường giả hội tụ, các đại đỉnh phong quần tộc hầu như toàn bộ đều đến rồi. Thế hệ tuổi trẻ anh kiệt cũng tới rất nhiều, cho dù là huyết vực đại địa võ gia đều đến rồi. Tử vi tinh vực lương gia cũng tới rồi. Hiện tại Võ Hằng lại là đang nghĩ, bảo tài hiện tại còn sống không? Tô Viêm sẽ đến yêu vực sao? Nó chính là tương lai vạn yêu chi vương, chư thiên chí tôn, Bắc Yêu, rất nhiều yêu vực quần tộc lĩnh quân cường giả ánh mắt. Nhìn phía uy thế ngập trời Bắc Yêu, hắn đã nuôi thành tuyệt đại cường giả ý vị, quang loại kia tự thân lan tràn chư thiên đại thế. Đầy đủ ép đồng đại cường giả nghẹt thở rồi. Đây chính là một vị chư thiên chí tôn, hiện nay liền đứng sừng sững ở bên trong trời đất, đỉnh thiên lập địa, dù là ai đều không nhìn ra Bắc Yêu sâu cạn. Gốc gác của hắn thực sự là kinh người, căn bản là đánh giá không ra sâu cạn. Khó có thể tưởng tượng loại tồn tại này đỉnh phong chiến lược đến cùng sẽ cường đại đến cái gì cấp độ ở trong. Gần nhất mười mấy năm qua, nếu nói là đáng sợ nhất chinh phạt, nên thuộc về với Tô Phong Tử cùng Tổ Thiên Hóa Thân chinh phạt. Không sai, bởi vậy nhìn ra chư thiên chí tôn quá mạnh, Tổ Thiên một cái hóa thân đều nắm giữ biến thái như vậy thực lực. Mà tức sắp trở thành vạn yêu chi vương Bắc Yêu, tất nhiên nắm giữ cả thế gian xưng tôn tuyệt thế chiến lực. Giữa trường người nghị luận sôi nổi, ai cũng không có thấy rõ đến, đã có hai người tộc cường giả xông vào yêu đình tổ mạch ở trong. Tô Viêm cùng La Đại Lực mới vừa chui vào đến bên trong thời khắc, liền bị xông tới mặt mênh mông bão táp, xung kích thân xác muốn tan vỡ, nhưng bọn họ đều đang cười to. Yêu đình tổ mạch, vô thượng gốc gác, cửu long bảo dược, yêu vụt đệ nhất linh căn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,